Trạch Nhật Phi Thăng, chương 1, mở đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị xà đập sàn của vùng Vĩnh Châu, màu đen mà hoa văn trắng, chạm vào cây cỏ, chết sạch, nếu cắn người, không cách nào chữa được, viết tới đây. Liễu Tông Nguyên đặt cây bút trong tay xuống, thở dài, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hạ giọng nói. Dân chúng gian nan, thể chế bạo ngược, mạnh hơn dị xà. Từ năm Thiên Bảo thứ 14 đến nay, quốc sự thối nát, ngay cả dị xà cũng hoành hành trong thôn. Năm Thiên Bảo thứ 14, chí đạo Đại Thánh Đại Minh Hiếu Hoàng đế cuối cùng ngu dốt, Đông Bình quận vương khởi binh tạo phản, thời đại hưng thịnh huy hoàng rốt cuộc cũng kết thúc. Sau đó tuy bình định, nhưng chiến loạn nhiều năm quần hùng cát cứ, kết cuộc không còn cảnh phồn thịnh năm xưa. Đến lúc này, yêu khí nổi lên trong Thần Châu đại địa, tai họa khắp nơi, trong triều đình cũng bị phường gian nịnh lên nắm quyền, hoạn quan lộng quyền, có kẻ chí sĩ như Liễu Tông Nguyên, thường bị giáng xuống nơi thâm sơn cùng cốc, không cách nào thực hiện hoài bão và tráng chí trong lồng ngực. Liễu Tông Nguyên vừa nghĩ đến đây, đột nhiên gió đen nổi lên ảo ảo ngoài cửa sổ, một con rắn độc có từng đường vân trắng đen giao nhau từ trong rãnh nước lao lên trên đường, nơi nó đi qua, cỏ cây nhanh chóng khô héo. Đây là dị xà mà hắn vừa viết đến, là thứ độc tới cực điểm. Nhưng con rắn này lớn tới kỳ lạ, dài hơn 3 trượng, đuôi quét qua một cái là nhà cửa sụp đổ, há miệng phun một cái là khói độc tràn ngập khắp nơi. Dân chúng trên đường phố gào khóc đào tẩu, không dám dừng lại. Ở góc đường, một con lợn trắng trẻo mập mạp đang gặm cải trắng, không kịp né tránh, hít một hơi khói độc là tứ chi khuỵu xuống, chết oan chết uổng. Đột nhiên, một thiếu niên quần áo lam lũ từ phía sau lao tới, đấm ra một quyền. Quyền phong khuấy động, như một làn gió lớn thổi sạch khỏi độc. Con rắn lớn sợ hãi khó hiểu, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, bị thiếu niên kia đuổi theo, không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại liều mạng, nhưng lại bị thanh niên kia bay lên đá một cước vào cằm. Đại xà quay cuồng bay lên trên, thiếu niên nhanh chóng tiến theo, phi thân theo đó, 10 ngón trên 2 tay như bay, liên tiếp điểm vào phần khớp xương sau lưng con rắn lớn kia. Chỉ nghe tiếng vang răng rắc cất lên, như tiếng pháo nổ, những nơi 10 ngón tay của thanh niên kia đi qua, gân cốt của con rắn lớn dồn dập lệch chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thiếu niên đã điểm từ đầu đến đuôi của con rắn lớn, đánh lệch toàn bộ xương cốt trên người nó, khiến nó không thể động đậy. Mọi người trên đường thấy vậy lao nhao ủng hộ, hô to. Tiểu Ứng, thân thủ tốt lắm, thanh niên kia tên Hứa Ứng, chân tay thon dài, 10 ngón tay cũng mảnh khảnh, dài mà thanh tú. Chỉ có điều thường xuyên phải ra ngoài phơi gió phơi nắng nên làn da hơi đen. Y là người bắt rắn nổi tiếng ở Linh Lăng huyện trong Vĩnh Châu, mới 14 tuổi mà đã luyện được một thân bản lĩnh. Hứa Ứng kéo đuôi rắn, đang định đi ra phía ngoài, Liễu Tông Nguyên lại ra ngoài gọi y lại, dò hỏi. Hứa Ứng, người bắt xa làm gì? Thanh niên Hứa Ứng kia dừng bước, thấy là Vĩnh Châu Tư Mã Liễu Tông Nguyên, vội vàng hành lễ nói. Liễu Tư Mã, rắn này phơi khô cuộc sống thể làm mồi thuốc, có thể chữa đại phong, liên luân, lũ lệ, trừ cơ chết, giết tam trùng. Thứ sử nói, ai bắt được loại rắn này thì miễn thuế má cho người đó. Cách chương.